Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, loạn. Đều loạn, ha ha, ngươi cầu sinh dục ngược lại là rất mạnh. Thôi, xem ở ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi đi. Ngươi đi đi, lại để cho ta đụng phải ngươi. Ngươi hẳn phải biết là kết cục gì. Bạch Thủy khoát tay áo, sau đó cũng không quay đầu lại đi hướng chỗ sâu, biến mất tại trước mặt mọi người. Hô, người này thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã hoàn toàn ướt đẫm. Hai chân không cầm được run lên. Serial of the Rain, hẳn là một cái không tệ partner. Bạch Thủy vừa đi, một bên thấp giọng nỉ non. Không có sai, người hắn muốn tìm chính là hai năm trước xuất hiện Serial of the Rain. Dâu đen mặc dù bị hắn bắt vào đáy biển lớn ngục giam, nhưng Serial of the Rain bọn người lại tại hải quân giao thế thời khắc, sức mạnh thủ hộ biến yếu kém về sau tìm cơ hội trốn thoát. Hải quân tổng bộ, đáng chết, thế mà lại dẫn phát khủng bố như thế hậu quả. Những người này đều là điên cuồng sao? Akainu ngậm si gà lông mày nhíu chặt nói. Tuy là hắn, cũng có chút không quản được. Bốn cái kinh khủng đại hải tặc, một đều xuất động, mà lại, tại ở trong đó, ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ bên ngoài, còn lại tam phương tất cả đều sống mái với nhau ở cùng nhau. Mà băng hải tặc tóc đỏ càng là lần nữa hướng phía kéo rút phu mà đi, cùng hắn đồng hành còn có đã trở thành vua hải tặc mũ rơm lắp phi Akainu làm hải quân nguyên soái, tự nhiên biết tại kéo rút phu có đồ vật như thế nào. Tự nhiên cũng biết những vật kia đối tại chính phủ thế giới kia mấy lão già tới nói trọng yếu bao nhiêu. Đáng chết tóc đỏ, nếu để cho ngươi thành công, lão phu chẳng phải là sẽ trên lưng một cái to lớn tội danh. Toàn bộ thế giới đều lại bởi vì ngươi một cử động kia mà triệt để lộn xộn. Kéo rút phu, ác ma cây ăn quả ở nơi đó, mà nếu như nhận kịch liệt uy hiếp, không cần nghĩ, ác ma cây ăn quả tuyệt đối sẽ thông chi theo mẫu. Sau đó mượn từ hạ lệnh cho Gorose, vì mình tuyệt đối lợi ích. Akainu hoàn toàn không biết kia mấy lão già sẽ làm ra cái gì kinh khủng quyết định tới. Có khả năng liền sẽ thả ra toàn bộ đáy biển lớn ngục giam hải tặc theo đuổi giết tóc đỏ bọn hắn. Đến lúc đó, đông đảo ác ma cây ăn quả khôi lỗi những này hải tặc nhóm, tại ác ma cây ăn quả hữu tâm thao túng dưới, sẽ phát huy ra như thế nào thực lực, hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ. Nhưng có một chuyện không cần hoài nghi, toàn bộ thế giới đều sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho dù xuất động toàn bộ hải quân binh lực, cũng không có khả năng vãn hồi, liền xem như một cái tóc đỏ cũng đầy đủ ta nhức đầu. Chớ nói chi là còn có Long Nhĩ Bạch Thủy gia hỏa này. Nếu có thể, thật muốn hiện tại liền trực tiếp lao tới chiến trường, xử lý Linh Nhĩ Bạch Thủy tên kia a. Mặc dù Akainu rất muốn xung phong đi đầu dẫn đầu đội ngũ truy sát Bạch Thủy, nhưng làm hải quân nguyên soái, hắn nhất định phải tọa trấn hải quân tổng bộ, điều phối các loại nhân viên. Nếu như hắn đi, vốn là đã rất loạn hải quân, sợ là sẽ phải trở nên càng thêm loạn. Big Mom, Marco tiểu tử, đây là tân thế giới đảo bánh gato phụ cận một cuộc chiến tranh. Chiến đấu song phương là mới băng hải tặc dâu trắng cùng Big Mom băng hải tặc. Bành, hai cái hình thể hoàn toàn không ngang nhau người, trùng điệp đụng vào nhau, thoáng chốc va chạm ra kinh thiên khí tức đến, xé rách vô số không khí, đem biển cả đều rung ra một tịch to lớn sóng lớn. Oa, so với Big Mom, Marco vẫn còn có chút thua thiệt. Hắn không phải dâu trắng Edward Newgate, tự nhiên cũng không có bình yên đối kháng hoàng cấp thực lực Big Mom thực lực. Viêm giới, viêm trụ, ấy việc nhân đức không nhường ai đối mặt Big Mom thủ hạ thủ tịch đại tướng. Three Sweet Commander đứng đầu Katakuri. Ấy lực ngược lại là cùng Katakuri không kém bao nhiêu. Bởi vậy, cục huống rằng co, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.